Chiến thần Hào Môn, chương 1590. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân vừa mới nhận được điện thoại. Đồng Hàn Lý thị bên kia, dĩ nhiên nói nàng trước nói yêu cầu, có thể thương lượng. Lâm Vũ Chân mình cũng ngây ngần cả người. Nàng lúc đầu muốn đuổi đi Lý Thiên Tú coi như sở dĩ nói ra một ít yêu cầu, có thể nói phi thường quá phận. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng không nghĩ tới, Lý Thiên Tú vừa mới gọi điện thoại tới, dĩ nhiên nói, Lý thị bên kia có thể suy nghĩ, đồng thời sẽ có đoàn đại biểu tới Đông Hải, cùng Lâm thị tập đoàn tiến thêm một bước câu thông. Bọn họ lẽ nào nhìn không ra? Ta cũng không muốn theo chân bọn họ hợp tác. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Chân nói, khẳng định nhìn ra được, nhưng vẫn là câu nói kia, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh hé mắt, vừa mới ở quán cà phê, hắn đương nhiên nhận được Lý Thiên Tú. Chỉ bằng hắn đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Lý Thiên Tú khóe mắt xuống nốt ruồi. Hắn đều có thể nhớ rõ. Huống chi gương mặt đó bản thân cũng có chút đặc biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với loại mỹ nhân này tính toán, Giang Ninh đã từng không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Không nói hắn tâm tính giám định, chỉ cần ánh mắt của hắn liền cao đến không có bằng hữu, chính là Lý Thiên Tú. Loại này Đông Hàn nhân tạo mỹ nữ, hắn là không chút nào hứng thú. Lão bà, chuẩn bị sẵn sàng a, đối phương lai giả bất thiện a. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Ninh cười nói, ngoài miệng vừa nói lai giả bất thiện, nhưng trên mặt lại nhìn không ra chút nào lo lắng. Hoàn toàn là một bộ không sao cả dáng dấp. Copy nội dung từ truyện 88. Ta biết rồi. Lâm Vũ Chân gật đầu. Tự nhiên nghe được ra Giang Ninh ý tứ trong lời nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Lý Thị là thật để mắt tới Lâm Thị rồi. Liền tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua. Phái Lý Thiên Tú đến đây dò hỏi, chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Bọn họ cũng sẽ không cảm thấy dựa vào một cái Lý Thiên Tú là có thể từ Lâm Thị nơi đây đạt được chút gì. Bây giờ đã trở thành đại công ty Lâm Thị, cũng không giống như trước đây dễ dàng như vậy bị lừa dối cùng khi dễ. Copy nội dung từ truyện 88. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đây là Lâm Vũ Chân sách lược ứng đối. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng lập tức gọi tới vài cái cao quản, làm một ít khai báo, trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày thứ hai, Lý Thiên Tú vẫn ở chỗ cũ trong tửu điếm cùng đợi. Địa chỉ hắn đã sớm phát Lý Văn Sinh rồi. Thời khắc này nàng chỉ có thể kiên trì đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Keng. Điện thoại di động vang lên đứng lên. Lý Thiên Tú lập tức chuyển được. Copy nội dung từ truyện 88. Lớp trưởng, các người đến rồi sao? Ta lập tức xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng hít sâu một hơi. Ở trước gương nhận chân chân nhìn mình trang điểm ra mặt. Vòng vo một vòng tròn. Xác định không có gì tì vết nào. Chỉ có đi xuống lầu. Đi tới cửa tiệm rượu, xa xa, liền thấy một chiếc xe chậm rãi ra. Lý Thiên Tú lập tức đi tới, mở cửa xe, một người đàn ông trung niên, trải đầu bóng, cất bước đi xuống, phía sau còn theo 17-18 cá nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Lớp trưởng, Lý Thiên Tú cúi đầu, cung kính hô. Copy nội dung từ truyện 88. Các người trước thuê phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai việc, cần phải không để cho ta thất vọng. Lý Văn Sinh quay đầu. Nhìn phía sau người, ta trước cùng Lý phụ tá cởi xuống tình huống cụ thể. Đừng tới quấy rối chúng ta. Minh bạch chưa? Copy nội dung từ chuyện 88 là 17-18 cá nhân dẫn theo hành lý kéo ra. Mà Lý Văn Sinh không nói được một lời. Trực tiếp đi vào thang máy. Lý Thiên Tú lập tức đi vào theo. Copy nội dung từ chuyện 88. Sắc mặt của nàng có chút khó coi. Thấy Lý Văn Sinh nghiêm mặt. Không nói một lời dáng vẻ. Trong lòng càng là có chút bối rối. Chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nàng không biết Lý Văn Sinh biết làm sao nghiêm phạt nàng. Copy nội dung từ chuyện 88. Phanh. Vào phòng. Cửa đóng lại. Lý Văn Sinh chậm rãi giang hai tay ra. Lý Thiên Tú giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đã tạo thành phản xạ có điều kiện. Lập tức tiến lên. Đưa hắn tây trang cởi áo khoác xuống tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại ngồi xổm người xuống. Quỳ ở nơi đó. Đem Lý Văn Sinh giày ra. Một con cởi ra. Cho hắn đổi lại dép. Cả người. Giống như là người hầu gái thông thường. Quỳ gối na. Hai tay đặt ở trên đầu gối. Chờ bước kế tiếp chỉ thị. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.